Võ đạo đan tôn, chương 793, cuộc chiến khí vận 2, góc truyện audio.com, 2, các võ giả quận Hiên giật kêu lên, lòng thầm lo âu. Cường giả quy nguyên cảnh thì ánh mắt lạnh lùng, sát khí đằng đằng. Là bá thiên, La Thiên Đô La Sơn Tông quá kiêu ngạo ngông cuồng, không thèm để võ giả quận Hiên giật bọn họ vào mắt. Quận vương Đông Phương Hiên Viên ra khỏi phủ để, nhìn La Thiên Đô, La Bá Thiên, gã bay lên cao. Mấy phó doanh chủ trại huấn luyện thiên tài theo sau Đông Phương Hiên Viên. Thì ra là tông chủ La Bá Thiên của La Sơn Tông đại giá quang lâm, Đông Phương Hiên Viên không tiếp đón từ xa. Không biết hai vị đến quận Hiên giật ta làm chi, có thể đi xuống nói chuyện không? Không cần, La Bá Thiên vào lãnh địa quận Hiên giật bị một đám cường giả quy nguyên cảnh nhìn chằm chằm nhưng mặt gã không biểu tình, vững như Thái Sơn. Tuy nhiên ở trước mặt Đông Phương Hiên Viên thì La Bá Thiên hơi tôn trọng một chút. La Bá Thiên nói, chúng ta đến quận Hiên giật chỉ có một mục đích đó là tìm Lâm Tiêu, để hắn và La Thiên Đô chiến đấu lần thứ hai. Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi nhíu mày nói, thế này e rằng không ổn. Bạch Hồng Phi cảm giác lực lượng đáng sợ từ người La Thiên Đô, không giống như mới đột phá quy nguyên cảnh. Đối phương hùng hổ đến chắc đã chuẩn bị trước tự phụ có thể đánh bại Lâm Tiêu nên mới buông lời khiêu chiến. Mấy ngày nay Lâm Tiêu luôn bế quan, chưa nghe tin hắn đột phá quy nguyên cảnh. Nếu đồng ý khiêu chiến e rằng giữ nhiều lành ít, La Bá Thiên liếc phó doanh chủ Bạch Hồng Phi, lạnh lùng hỏi. Hừ, ngươi là ai, ta và quận vương Đông Phương Hiên Viên nói chuyện, ngươi có tư cách xen vào sao? Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi biến sắc mặt nói. Ngươi, đám phó doanh chủ Nguyên Chí Sĩ, Vương An biểu tình cực kỳ khó xem, tức giận. Quận vương Đông Phương Hiên Viên nhíu mày, lạnh nhạt nói. La tông chủ, nơi này là quận Hiên giật của ta, vị này là người phụ trách trại huấn luyện thiên tài quận Hiên giật, hắn có quyền lên tiếng chuyện của Lâm Tiêu. La Bá Thiên nhếch mép, đang định nói gì thì La Thiên Đô xen lời. Quận vương Đông Phương Hiên Viên, ta đến đây chỉ vì muốn chiến đấu với Lâm Tiêu, đường đường là đệ nhất đại tái phong vân bảng mà Lâm Tiêu lại làm rùa đen rút đầu sao. Không có can đảm đánh với kẻ đã thua mình, giọng La Thiên Đô ầm ầm truyền khắp quận Hiên giật không hề che giấu nội dung nói chuyện. Trong quận vương phủ bên dưới vọng lên tiếng quát, hừ, La Thiên Đô, để ta chiến với ngươi. Một bóng người áo đỏ phóng lên cao, quần áo nhẹ bay, khuôn mặt xinh đẹp lơ lửng trong không trung. Đó là Đông Phương Nguyệt Minh, tháng thứ hai sau khi đoàn người quay về quận Hiên giật Đông Phương Nguyệt Minh cũng tiến vào cảnh giới nửa bước quy nguyên. Vì đuổi kịp Lâm Tiêu, một năm nay Đông Phương Nguyệt Minh luôn khổ tu trong quận vương phủ, mấy hôm trước đã đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ. Nghe La Thiên Đô thách thức, Đông Phương Nguyệt Minh không nhịn được bay lên trời, chân nguyên chuyển động, ánh mắt lạnh lùng nhìn La Thiên Đô. La Thiên Đô bật thốt, ủa, không ngờ nàng cũng đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, tiếc rằng chân nguyên quá yếu, không phải là đối thủ của ta. La Thiên Đô nhìn Đông Phương Nguyệt Minh, lắc đầu, hoàn toàn không để bụng. Đông Phương Nguyệt Minh hét to một tiếng. Đánh rồi nói, mắt Đông Phương Nguyệt Minh đỏ rực chân nguyên phóng lên cao, nhật nguyệt song câu tỏa ánh sáng rực rỡ vọt tới trước. Cửu Phượng Tề Minh, ầm ầm ầm, luồng sáng lửa đỏ lóe qua hình thành. Góc truyện audio.com, 9 con phượng hoàng lửa ngửa đầu hót dài trên đầu Đông Phương Nguyệt Minh toát ra nhiệt độ nóng cháy. 9 phượng hoàng lửa thân hình rõ nét, thậm chí thấy đôi mắt hồng ngọc lửa chân nguyên rực cháy trên người, sống động như thật. Đây là chiêu mạnh nhất trong Nhật Nguyệt Thiên Tâm Quyết của Đông Phương Nguyệt Minh. Lúc còn là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Đông Phương Nguyệt Minh không thể thi triển ra uy lực thật sự của Phượng Tề Minh, hiện tại nàng đột phá quy nguyên cảnh, Phượng Hoàng lửa ầm vang dâng trào lửa chân nguyên thổi quét uy lực tăng lên gấp mấy lần. 9 con Phượng Hoàng lửa bay trên bầu trời tạo ra các dấu vết mắt thường không thấy được đốt cháy thiên địa. Phượng Hoàng lửa lao về hướng La Thiên Đô, thổi quét thiên địa. Chân nguyên lửa đốt tới người La Thiên Đô đỏ rực mắt gã lạnh lùng phun ra 4 chữ. Một quyền đánh bại ngươi. Chân nguyên sôi trào trong cơ thể La Thiên Đô, một con rồng ảo khổng lồ bay lên từ sau lưng La Thiên Đô, mông lung rực rỡ toát ra khí thế bao trùm hết thảy, hủy thiên diệt địa. Hoàng đạo Long Quyền, địa hoàng Long Phi Thiên Tham Trào. La Thiên Đô và rồng ảo sau lưng kết hợp lại, địa hoàng Long khổng lồ mắt lạnh băng thò vuốt tư thế bẻ gãy nghiền nát lao ra nghiền hư không, cào mạnh vào 9 con phượng hoàng lửa gào thét trong hư không. 9 con phượng hoàng lửa rít gào đau đớn, bị La Thiên Đô một chảo bóp nát hóa thành hoa lửa ngập trời từ trên trời rơi xuống, bắn tung tóe. Đám người Bạch Hồng Phi biến sắc mặt nói, nguy rồi, những ngọn lửa chân nguyên nếu rơi xuống dưới sẽ là tai họa cho quận thành Hiên giật. Đám người Bạch Hồng Phi lắc mình chặn lại ngọn lửa giữa không trung, làm cho chúng chậm rãi tan biến. Phụt, trong ảo ảnh lửa tán loạn, Đông Phương Nguyệt Minh ngục máu chật vật bay ngược ra, mặt trắng bệch. Cái gì, thật sự bị đánh bại chỉ trong một quyền, Đông Phương Nguyệt Minh sư tỷ đột phá quy nguyên cảnh mà không đấu lại một quyền của La Thiên Đô. La Thiên Đô là quái vật gì vậy? Dân chúng quận Hiên giật ngây người, bao gồm đệ tử trại huấn luyện thiên tài. Nhiều cường giả quy nguyên cảnh lộ vẻ mặt giật mình, khó tin. Chỉ có La Bá Thiên là cười thầm trong bụng. La Thiên Đô là thiên tài đỉnh cao ngàn năm khó gặp của La Sơn Tông, tuyệt học nhiều không đếm xuể, lúc trước gã với thực lực nửa bước quy nguyên đối kháng võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ bình thường. Hiện tại La Thiên Đô đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, chân nguyên cường đại sánh ngang với võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không giống như bình thường. Ai mà xem thường La Thiên Đô sẽ chịu thiệt lớn. Chết tiệt, Đông Phương Nguyệt Minh bay ngược ra trăm thước, sắc mặt trắng bệch, cố gắng ổn định thân hình, mắt lạnh lùng không cam lòng. Đông Phương Nguyệt Minh cắn răng, lại hét lên, thần nữ hàng thế, ngọn lửa kỳ dị bốc cháy trên người Đông Phương Nguyệt Minh hình thành ảo ảnh nữ nhân mông lung to lớn trong thiên địa. Lực lượng đáng sợ toát ra từ người Đông Phương Nguyệt Minh, lần nữa công kích La Thiên Đô mãnh liệt. Đông Phương Nguyệt Minh không cam lòng, nàng là đứng đầu thế hệ trẻ ở quận Hiện Giật, xếp hạng 8 trong đại tái phong vân bảng, đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ nhưng bị La Thiên Đô một chiêu đánh bại. Trong lòng Đông Phương Nguyệt Minh không thể tin được, càng không thể chấp nhận. Nàng bất chấp tất cả thi triển bí pháp thiên cấp đê giai chọn trong hoàng cung, mặc dù vẫn chưa. Góc truyện audio.com, nắm giữ hoàn toàn, La Thiên Đô lạnh lùng cười. À, đây là bí pháp gì mà khiến khí thế của Đông Phương Nguyệt Minh mạnh hơn vừa rồi gấp đôi? Tiếc rằng không đủ hoàn mỹ, khiếm khuyết khắp nơi, chắc nàng chưa nắm giữ hoàn toàn bí pháp này. Cách chương.